Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 967, Thành Nhất Hạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Đề cử đọc, Nguyên Tôn, Nghịch Kiếm Cuồng Thần, Tu Chân 4 vạn năm, Siêu Cấp Y Tiên, Thủ Xung 6 Nguyên Kiếm, Lớn Chúa Tể, Nhất Phẩm Đạo Môn, Tận Thế Lớn Nấu Lại, Mục Thần Ghi, Vạn Khu Vực Vương, Có Một Con Vịt Xòe Ra Hai Cái Cánh. Một là bởi vì Giang Tiểu Bạch cùng hắn hoàn toàn không quen. Chính mình còn là, dựa vào quan hệ, mới đến nhân vật. Không quyền lên tiếng. Hai là Đường Mãnh người này cá nhân ý thức rất mạnh. Thuộc về độc đoán hình. Loại người này chỉ có thể tự mình làm chủ. Những người khác là không có cách nào cưỡng ép can thiệp. Cho nên mặc kệ cuối cùng đi ra tạo hình là cái dạng gì. Dù là xấu muốn chết. Nàng cũng không thể đưa ra ý kiến. Bất quá nàng tin tưởng đường đạo diễn là Thẩm Mỹ Online. Xấu là không thể nào xấu. Kém cỏi nhất cũng đơn giản là như bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ cũng xem là tốt. Trừ trang điểm dày đặc bên ngoài không có khác khuyết điểm. Đường đạo diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch đi tới lúc đường đạo diễn còn đang một người cúi đầu lật lên cái vở. Giang Tiểu Bạch vừa mới hô lên thanh. Liền gặp được một cái nam nhân cao lớn đi tới đường đạo diễn trước mặt. Lúc nói chuyện còn là cười đùa tí tưởng. Hắn đem Giang Tiểu Bạch đang muốn mở miệng lời nói cho buồn bã trở về. Thành công phủ lên thanh âm của nàng. Đường đạo diễn không có nghe được Giang Tiểu Bạch lời nói. Rất tự nhiên nhìn về phía người kia. Sau đó tới nói chuyện với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân rất đẹp trai, 27-28 tuổi, chính mặc một thân trường bào màu lam nhạt, bên hông vẫn xứng một phen màu tím đạo cụ kiếm. Hắn dáng người cao ngất, vai rộng chân dài, mặc cổ đại quần áo lúc đó có một loại tuấn giật thoải mái cảm giác. Rất khó được chính là, hắn soái cũng không phải là đương thời bị tuổi trẻ tiểu cô nương truy phùng cái chủng loại kia. Bơ tiểu sinh mặt. Mà là rất có hình dáng gắng gượng cảm giác gương mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là tuyến một nam tài tử. Thành Nhất Hạo. Thành Nhất Hạo tác phẩm tiêu biểu chỉ có một bộ. Là một bộ quyền mưu kịch bên trong Đại Tướng Quân. Bởi vì nhân vật rất sáng chói. Mặt khác nhân vật thiết lập hình tượng cùng hắn bản thân bề ngoài cực kỳ xứng đôi. Nhìn xem tựa như diễn viên cùng nhân vật hợp hai làm một. Cho nên một bộ kịch sau hắn liền đại hòa. Theo một cái khuôn mặt xa lạ thành chạm tay có thể bỏng nam minh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân vật cùng diễn viên có đôi khi chính là như vậy lẫn nhau thành tựu. Cho tới bây giờ Thành Nhất Hạo còn có thể bị không ít fan hâm mộ hô thành Đại Tướng Quân. Có thể thấy được bộ phim này vì hắn thêm điểm bao nhiêu. Kia bộ phim về sau. Thành Nhất Hạo đem ra được tác phẩm liền không có. Bởi vì nhận diễn bên trên xảy ra vấn đề. Cho nên có một bộ phác nhai kịch. Danh khí cũng tiểu thụ ảnh hưởng. Về sau hắn liền tham gia không ít tống nghệ. Cho nên danh khí còn là ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại Vạn Diệt Sơn bên trong Thành Nhất Hạo là nam nhất. Vạn Diệt Sơn tại công bố tuyển diễn viên đội hình về sau liền có không ít người bởi vì cái này tại nhiệt nghị thảo luận Thành Nhất Hạo đến cùng xứng hay không diễn Đường Mãnh tác phẩm. Mà Đường Mãnh coi trọng hắn nguyên nhân là thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng mọi người kết luận chính là Thành Nhất Hạo là trong vòng rất hiếm thấy có nam nhân vị nhưng lại có thoải mái cảm giác nam nghệ sĩ. Thật thích hợp diễn kiếm khách như thế nhân vật. Đường Mãnh đại khái chính là như vậy mới chọn chúng hắn. Thành, Ta đây biết rồi. Chi tiết này ta sẽ tự mình lại suy nghĩ một chút. Tranh thủ lấy ra tốt nhất biểu hiện cho Đường đạo diễn nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch mơ hồ có nghe được Thành Nhất Hạo nói như vậy. Đường Mãnh tại hắn nói chuyện quá trình bên trong là lắng nghe. Rất ít nói chuyện, chờ hắn nói xong mới ừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, hắn thấy được Giang Tiểu Bạch, không chịu được đưa ánh mắt dừng lại tại trên người nàng. Từ đầu đến chân dò xét, loại ánh mắt này nếu như chỉ là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt, lúc đó có vẻ thật không lễ phép. Nhưng Đường Mãnh đang nhìn thời điểm hoàn toàn không có khác dục niệm. Ngược lại là mang theo một loại bắt bẻ chấm điểm ý vị. Đây là đơn thuần đứng tại đạo diễn nhìn diễn viên tạo hình trên lập trường dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, chúng ta đoàn làm phim tới như vậy vị đại mỹ nhân a. Thành Nhất Hạo nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau liền chọn một chút bên phải lông mày. Hơi có chút không bị trói buộc tiêu sái khí tức. Đường đạo diễn, đây là ngươi mời tới Lạc phụ diễn viên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường đạo diễn lên tiếng. Sau đó nói với Giang Tiểu Bạch. Vừa vặn, đến Hạo cũng tại. Các ngươi đều lên trang điểm. Trong này đối một chút diễn đi. Chính là vừa rồi ta và ngươi thử kia đoạn. Giang Tiểu Bạch tự nhiên không thể không đồng ý, nhìn về phía Thành Nhất Hạo. Vậy sẽ phải làm phiền ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, rất tình nguyện vì mỹ nhân cống hiến sức lực. Thành Nhất Hạo nói liền vung xuống đầu. Bên tóc mai sợi tóc cũng đi theo tung bay một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Thành Nhất Hạo hành động cử chỉ. Liền minh bạch vì cái gì Đường đạo diễn tuyển hắn đến diễn cô hành nguyên tôn. Cô hành nguyên tôn vốn là cái lão thành nghiêm túc người. Đó là bởi vì hắn thân ở cao vị. Người ta đối với hắn đều là một mực cung kính. Hắn đối mặt một đám hậu bối tự nhiên cũng là tiền bối phái đoàn. Cũng không đại diện bản thân hắn chính là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là đợi đến trùng sinh, về sau, tính cách của hắn liền có một chút nho nhỏ cải biến. Nhất là thụ quen bạn mới Tiểu Đồng bọn ảnh hưởng về sau. Hắn cũng dần dần khai lãng. Có đôi khi còn là sẽ nói đùa. Mà khi đó bộ dáng liền theo Thành Nhất Hạo bản thân có một chút giống nhau. Giả lão thành rất nhiều người đều chút. Đem biểu lộ thu liễm một chút. Thanh âm trầm thấp một ít là được rồi. Nhưng là giả bộ sáng sủa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như mất tự nhiên, liền sẽ để nhìn thấy người có rất rõ ràng không hài hòa cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một điểm này đi lên nói. Thành Nhất Hạo cũng là thích hợp. Chớ nói chi là hắn ngoại hình cũng thật chiếm ưu thế. Đường Mãnh đem muốn thử đoạn ngắn cho Thành Nhất Hạo nói một chút. Thành Nhất Hạo lúc này so cái. Ok, thủ thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Giang Tiểu Bạch mới vừa vào tổ còn không có chính thức khai mạc khác nhau. Thành Nhất Hạo đã chụp gần một nửa phần diễn. Trong đó có theo Một Đời Trước Lạc Phủ. Đối diễn, Đường đạo diễn nói tới cái này đoạn ngắn hắn là đứng đắn chụp qua. Hơn nữa cũng quá quan. Cho nên hoàn toàn không là vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Hai người đối diễn lại bắt đầu. Đường Mãnh nhìn chăm chú lên trong ống kính hai người. Nhất là đánh giá Giang Tiểu Bạch chỉnh thể hình tượng. Cái này xem xét, liền trong lòng hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi hắn cùng Giang Tiểu Bạch thử diễn bên trong đã cảm giác ra kỹ xảo của nàng. Rất không tệ, so với dĩ vãng giải được còn muốn tiến bộ một ít. Lúc này nàng cùng Thành Nhất Hạo đối diễn cũng là thật đáp. Chỉ là thiếu chút rèn luyện cho nên tại một ít chi tiết có vẻ không phải như vậy tự nhiên trôi chảy. Nhưng đây đối với lần thứ nhất đối diễn hai người đến nói không tính lớn vấn đề. Hắn chú ý tới hai cái điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ nhất, Giang Tiểu Bạch khí chất rõ ràng so với Đồng Nhiên càng thêm đột xuất. Loại kia theo thực chất bên trong tản ra bình tĩnh cùng thong dong so với Đồng Nhiên muốn tốt hơn nhiều. Cũng làm nàng càng có tự nhiên bễ nghễ cảm giác. Theo cao lớn Thành Nhất Hạo đứng chung một chỗ cũng không có chút nào bị hắn khí chàng chỗ áp chế. Khí chất quá quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai, trang điểm không quá phù hợp, theo Đồng Nhiên khác nhau. Đồng Nhiên là khí chất không đủ hóa trang đến góp. Đã từng ngay từ đầu thử trang điểm lúc nàng trang điểm không như vậy nồng. Nhưng là Đường Mãnh cảm giác không đúng. Cho nên liền cho nàng tăng thêm một ít. Thẳng đến cảm giác phù hợp lạc phụ khí chất lúc mới dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Giang Tiểu Bạch ở phương diện này là đủ. Cứ như vậy quá nặng hóa trang liền có chút liên lụy. Một đoạn diễn qua rất nhanh. Đường Mãnh tại bọn họ dừng lại lúc đi qua. Đi nhường Tiểu Đinh cho ngươi đem trang điểm đổi nhạt một ít. Nhất là mắt trang điểm bộ phận. Không cần ép lại trong mắt thần vận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đường đạo diễn tốt ánh mắt. Vị này, lạc phụ, muội muội biểu hiện coi như không tệ. Thành Nhất Hạo cười nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Vươn tay. Lần đầu gặp mặt. Thật cao hứng hợp tác với ngươi. Giang Tiểu Bạch. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.